Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, chương 650, không cẩn thận đánh rớt thiên đường. Oanh, một quyền vung ra, chân không vỡ nát, cường đại nắm đấm thế như trẻ tre, chỗ đến vạn vật chôn vùi. A, chấm ngoặc kép, bóng đen kia chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, toàn bộ thân hình thì ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số điểm đen phi tốc tiêu tán. Vẻn vẹn một quyền thì làm phát nổ đến từ hắc ám sâu trống không đáng sợ ma vật. Liễu Thanh Cường thế vượt quá hắc ảnh đoán trước, nó vạn vạn không nghĩ đến, một cái xem ra yếu ớt không chịu nổi con kiến hôi thế mà có thể có đáng sợ như vậy lực lượng. Thuần túy vô cùng nhục thân chi lực, quả thực là đánh nổ hư không, đánh nát thân thể của nó, liền mang theo ý chí đều trong nháy mắt vỡ nát biến mất. Một chút không dư thừa. Ầm ầm, quyền thế ù ù, quán xuyên hắc ám hư không, một đường đánh xuyên qua vũ trụ, lưu lại một đầu to lớn vô cùng vũ trụ lỗ trống. Một quyền chi uy, xuyên qua vũ trụ, răng rắc, ầm ầm, vũ trụ hư vô phía trên, một mảnh to lớn thiên đường đột nhiên chấn động không thôi. Cái kia hư huyễn quyền ảnh trực tiếp đánh vào thiên đường phía trên, đem thiên đường đánh ra một cái lỗ thủng. Trong nháy mắt theo hư vô phía trên rơi xuống. A, chấm ngoặc kép, mảng lớn thánh quang tản mát, có thiên sứ trực tiếp bạo thành vô số xương máu, tại chỗ chết thảm, toàn bộ thiên đường loạn cả một đoàn. Tại trong thiên đường, một tôn to lớn thần thánh hư ảnh đứng ở đó, giận không nhịn nổi, thượng đế tức giận tới mức tiếp thổ huyết, gắt gao nâng hạ xuống thiên đường. Là ai? Đến từ thiên đường thượng đế nộ hống truyền khắp vũ trụ hư không, kinh động đến vô số cường giả, hắc ám, vũ trụ, các phương nơi hẻo lánh sinh linh mạnh mẽ đều bị đánh thức. Bọn họ nhìn về phía rơi xuống thiên đường, nguyên một đám ngây ra như phỗng. Là ai, đem thiên đường đánh hạ? T, thiên đường rơi xuống rồi. Có chí cường giả kinh hãi, hít một hơi lãnh khí, vũ trụ các phương. Một số ẩn tàng cường giả tránh né hắc ám, lại bị tình cảnh này hù dọa. Bọn họ trông thấy vốn là đọa nhập sâu trong hư không thiên đường thế mà bị đánh xuống. Mặc danh kỳ diệu liền bị oanh xuống dưới. Có thể đi gặp thượng đế đến cỡ nào phẫn nộ. Thật là khủng khiếp quyền ý. Lực lượng đáng sợ. Không ít cường giả tâm lý rung động, e ngại trốn đi không ưa đầu. Vũ trụ chính kinh lịch lấy hắc ám thanh tẩy. Các đại văn minh chính tao ngộ đại kiếp, đột nhiên xuất hiện dạng này một cái biến cố, tự nhiên kinh động các phương, bao quát sâu trong bóng tối cường đại tồn tại. A, cỗ lực lượng này, chấm ngoặc kép, có ý tứ, sâu trong bóng tối, hậu trường truyền đến đáng sợ ba động, có kinh khủng ánh mắt mở ra, ánh mắt rơi vào trong vũ trụ, nhìn lấy rơi vào thiên đường lộ ra nóng rực ánh mắt. Thiên đường ngay tại rơi xuống, lại bị thượng đế gắt gao nâng. Hắn hận muốn điên. Chính mình thật tốt ẩn núp, thế mà bị người mặc danh kỳ diệu đánh xuống tới. Đáng giận. Là ai cùng bản tọa gây khó dễ? Thượng đế nổi giận, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua phía dưới vũ trụ hư không. Hắn ánh mắt lạnh lùng, sát khí đằng đằng, lại không có phát hiện người khởi xướng tồn tại. Mang bản tọa điều tra ra, định cùng ngươi không chết không thôi. Một phen điều tra không có thu hoạch, thượng đế giận mà gào thét. Oanh, quanh người hắn tách ra vô lượng thánh quang, nâng lên thiên đường vọt thẳng phá hư không trở ngại, lần nữa rơi vào vũ trụ sâu hư không phía trên. Trong chớp mắt, thượng đế gánh lấy thiên đường biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, tại vũ trụ phía trên, Liễu Thanh nhìn lấy kiệt tác của mình, có chút không hiểu tiểu xấu hổ. Hắn nhìn qua rơi xuống thiên đường, căn bản không nghĩ tới chính mình vậy mà trong lúc vô tình đánh rớt thiên đường. Nhìn thấy thượng đế tức hổn hển dáng vẻ, hắn lúng túng sờ lên cái mũi. Liễu Thanh còn thật không phải cố ý, vừa mới một quyền hoàn toàn chính xác chỉ là muốn oanh bạo cái bóng đen kia. Có thể chưa từng nghĩ trong lúc vô tình phá vỡ vũ trụ hư không, trực tiếp đem ẩn tàng thiên đường đánh hạ, kém chút rơi vỡ. Còn trong lúc vô tình oanh sát đại lượng thiên sứ, dẫn đến thượng đế đều giận đến thổ huyết, không thể không nâng lên thiên đường tiếp tục đường chạy. Đáng thương thượng đế, tránh được thật tốt lại bị Liễu Thanh lừa thảm rồi. Ông, quả thật đúng là không sai. Sâu trong bóng tối truyền đến đáng sợ khí tức ba động. Có trong bóng tối cường giả chằm chằm lên thiên đường, trực tiếp đuổi theo. Liễu Thanh thấy cảnh này trong lòng yên lặng là lớn đế mặc niệm 3 giây đồng hồ. Không biết thượng đế bị mấy cái hắc ám cường giả truy sát. Thiên đường có thể hay không bởi vậy trực tiếp bị hắc ám cường giả diệt đi vậy liền chuyện không? Liên quan tới hắn, thiên đường sự tình Liễu Thanh không xen vào. Bởi vì giờ khắc này hắn cũng bị hắc ám sâu hư không phía trên kinh khủng tồn tại để mắt tới. Có hắc ám sau lưng cường đại tồn tại để mắt tới Liễu Thanh. Vừa rồi một quyền động tĩnh quá lớn, cơ hồ toàn bộ vũ trụ đều bị kinh động. Tuy nhiên Liễu Thanh ẩn giấu đi chính mình, nhưng vẫn là bị hắc ám hậu trường cường đại tồn tại chú ý tới. Bạch, hư không nứt ra, hắc ám vật chất phun ra ngoài. Phía trước bị đánh tan tinh vân đột nhiên tuôn ra đại lượng hắc ám vật chất. Một cỗ cường đại khí tức bao phủ hư không. Liễu Thanh thần sắc cứng lại, mặt lộ vẻ kinh nghi. Chủ nhân, có cường đại hắc ám sinh vật xuất hiện. Tà nhãn lẫm liệt động dung, phát ra cảnh cáo. Nó đã nhận ra nguy cơ buông xuống, khẩn trương trốn ở Liễu Thanh sau lưng không dám vọng động. Liễu Thanh cũng đã nhận ra hắc ám cường giả buông xuống. Một cỗ như có như không khủng bố ý chí khóa chặt hắn. Không nghĩ tới, thứ 9 vũ trụ thế mà xuất hiện ngươi cường giả như vậy. Trong bóng tối, một cái quỷ dị thanh âm truyền đến. Nghe được cái thanh âm này, Liễu Thanh thân thể bản năng siết chặt, lông tơ dựng đứng. Cường giả, một tên gia hỏa nguy hiểm xuất hiện. Xoạt, hắc ám vật chất giống như nhựa đường đồng dạng phun trào, không ngừng đan xen lấy. Rất nhanh một tôn đáng sợ bóng người chậm rãi hiển hiện. Theo sâu trong bóng tối đi ra, nó dựa lưng vào mênh mông bát ngát hắc ám sâu hư không. Vô cùng vô tận đáng sợ đen vật chất cuốn tới, bao phủ vạn vật sinh linh. Những thứ này hắc ám vật chất, chỗ đến vạn vật điêu linh. Oanh, Liễu Thanh khí thế cuốn một cái, đánh tan cuồn cuộn đánh tới hắc ám vật chất. Hắn ánh mắt lạnh lùng, khóa chặt cái kia một đạo quỷ dị bóng người. A, cái kia quỷ dị bóng người đánh giá Liễu Thanh, mắt lộ ra tinh quang, lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ. Nó biểu lộ kinh ngạc, thú vị, xem ra hư vẫn lạc theo ngươi có liên quan rồi. Lời nói này rất khẳng định, dường như nhận định hư vẫn lạc cùng Liễu Thanh có quan hệ. Nghe nói như thế, Liễu Thanh tâm lý trầm xuống, có chút khó giải quyết. A, gia hỏa này biết hư, khẳng định là đoán được chính mình giết chết hư. Đây chính là trong bóng tối đỉnh cấp cường giả. Bất quá tên trước mắt so với trước đó xử lý hư càng khủng bố hơn. Bản tọa đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Cái kia quỷ dị tà ảnh không có vội vã động thủ, ngược lại một mặt hào hứng đại lượng lấy Liễu Thanh. Nó đối ở trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé cảm thấy rất hứng thú. Có thể giết chết hư tuyệt đối không phải một người đơn giản. Như thế nào, có muốn đuổi theo hay không theo bản tọa? Tà ảnh cười nhạt một tiếng, phát ra mời. Hắn coi trọng Liễu Thanh người này, muốn biến thành của mình. Chớ vội cự tuyệt, nhìn thấy Liễu Thanh muốn mở miệng, hắn trực tiếp đánh gãy. Chỉ thấy hắn mở miệng nói ra, bản tọa cho ngươi suy tính thời gian, đi theo ta, ban cho ngươi hắc ám bản nguyên. Thế gian vạn vật sinh linh tùy ngươi chọn tuyển, thậm chí bản tọa cho phép ngươi giúp ta làm ấm giường, chấm ngoặc kép. Cái này vừa nói, Liễu Thanh kém chút phun máu. Ngọa tào, thứ đồ gì? Liễu Thanh sạm mặt lại, nhìn trước mắt hắc ám tà ảnh trong lòng im lặng cùng cực. Cái đồ chơi này, não tử hóng gió, còn để hắn làm ấm giường. Vốn là không muốn làm chết ngươi, Liễu Thanh ngữ khí điềm nhiên nói. Nhưng vì cam đoan trong sạch của ta, xem ra hôm nay không thể không làm ngươi chết bầm. Cong, vừa dứt lời, Liễu Thanh tay cầm cự phủ một bước bay lên không trung khua tay bổ về phía đối phương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.